Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nàng không mặc váy áo, vì để tiện hành động nên đã cải trang thành nam tử. Nhưng dáng người không thể che giấu, vòng eo thon thả nhỏ nhắn, liếc mắt một cái là có thể nhận ra nàng là nữ tử kể từ đêm động phòng bị Nhạc Lương cắt ngang. Yến Trường Lăng không còn chạm vào nàng nữa, sau đó hắn cũng đề cập hai lần, đều bị nàng lảng tránh. Nàng không muốn, hắn cũng không thể ép buộc. Cộng thêm thất bại lần đầu, ít nhiều cũng có chút đả kích, dần dần cũng không còn cố chấp như trước. Sau đó, sau khi Triệu Trần xuất hiện, hắn càng lạnh nhạt hơn. Con đường tương lai của hắn không hề dễ dàng, không muốn liên lụy đến nàng, thậm chí hối hận, lúc trước không nên đề cập đến chuyện sinh con với nàng. Nhưng ký ức trong đầu không thể xóa nhòa, vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ vòng eo trắng nõn của nàng lắc lư trước mắt mình. Ánh mắt đen láy của Yến Trường Lăng nhìn xuống, rơi vào eo nàng, tay cũng đưa qua, lòng bàn tay rộng lớn nóng bỏng vừa chạm vào nàng, Bạch Minh Tế lại quay đầu lại. Đùa chàng thôi, ta lên được. Nói xong nàng đột nhiên nhấc chân, mũi chân nhẹ nhàng dẫm lên mu bàn chân hắn, sau đó dùng lực, xoay người lên ngựa. Ngồi trên lưng ngựa cao cao, Bạch Minh Tế còn cúi đầu nhìn giày của hắn. Giày sạch sẽ, không để lại dấu vết, ta cũng không nặng, không đè lên phu quân chứ. Người hắn cứng như đá, chắc không đạp đau được. Quả thật không đau, nhưng bị người ta đạp một cái, không thể không có cảm giác. Cơn đau âm ỉ thoáng qua, để lại là cảm giác tê dại kéo dài. Yến Trường Lăng nhìn chằm chằm vào mắt nàng, không nói gì, đứng im dưới ngựa một lúc, đột nhiên nhấc chân đạp lên lưng ngựa. Con tuấn mã lập tức lao về phía trước. Bạch Minh Tế hoàn toàn không chuẩn bị, còn chưa kịp kéo dây cương, thân thể không khống chế được ngã về phía sau. Đang lúc căng thẳng, trên lưng ngựa lại nhảy lên một người, kịp thời đỡ lấy eo nàng đang ngả ra sau. Ngày thường hắn ngồi đó không thấy gì, giờ hai người cùng ngồi trên lưng ngựa, có mình làm vật đối chiếu, mới thấy người phía sau như một ngọn núi che chắn, lồng N, G, Ự, C rắn chắc giữ chặt váy nàng. Yến Trường Lăng đưa tay ra kéo dây cương đang buộc trên đầu ngựa, dường như cảm nhận được sự cứng đờ của nàng, nghiêng đầu hỏi nàng. Sợ rồi. Hơi thở của nam nhân khác với nữ nhân, dù là nho nhã hay thô kệch, trời sinh đều mang theo khí chất bá đạo và xâm lược, gần đây không thấy hắn dùng hoa tươi, trên người là mùi xà phòng. Nhẹ nhàng mà thanh mát, tim Bạch Minh Tế thắt lại, thủ dài thật đấy. Yến Trường Lăng liếc nhìn hàng mi đang run rẩy của nàng, buông nàng ra. Sợ thì ngoan ngoãn một chút, Bạch Minh Tế không phải người dễ khuất phục, ta làm gì mà phải ngoan ngoãn. Yến Trường Lăng giật giật khóe môi. Tay còn lại ôm lấy eo nàng, đột nhiên kéo mạnh nàng vào người, nghe thấy nàng khẽ rên một tiếng như ý muốn, không cho nàng cơ hội phản ứng, thúc mạnh bụng ngựa, phi nhanh về phía trước. Yến Trường Lăng đưa nàng đến một biệt viện ở ngoại ô thành, không phải nơi náo nhiệt, xung quanh rất yên tĩnh, còn đang ở trong ngõ đã ngửi thấy mùi trà thoang thoảng. Bạch Minh Tế có chút nghi ngờ, nàng đến để chọn quà, không hiểu sao hắn lại đưa mình đến nơi hẻo lánh này. Yến Trường Lăng không giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngựa dừng lại trước cửa, hắn ném dây cương lên lưng ngựa không quan tâm, tự mình bước vào, Bạch Minh Tế đi theo sau hắn, vừa vào trong, bên trong lại rộng rãi đến bất ngờ, mặt đất không lát gạch đá, toàn là đất vàng, một chỗ ở cửa có lẽ do người qua lại nhiều nên bị dẫm thành đất cứng, mùi trà thoang thoảng người thấy trong ngõ lúc nãy càng nồng hơn. Không giống sân nhà ai cả, ngược lại giống một trang trại trà. Hai người đi được vài bước, một người hầu vội vàng chạy ra đón, chắp tay chào Yến Trường Lăng, cung kính nói. Thế tử gia đến rồi. Yến Trường Lăng gật đầu, tiện thể giới thiệu Bạch Minh Tế bên cạnh. Thiếu phu nhân, người nọ sửng sốt, sản nghiệp ở đây đều là của đại lão gia. Tuy rằng hiện tại là nhị phu nhân đang quản lý, nhưng ai cũng biết, tương lai sớm muộn gì cũng sẽ trả lại cho vị thiếu phu nhân mới của đại lão gia. Hôm nay người đã đến. Người hầu vội vàng cúi người hành lễ. Nô tài tham kiến thiếu phu nhân. Yến Trường Lăng lại giới thiệu với Bạch Minh Tế. Lão Tần, quản sự của trang trại trà này. Bạch Minh Tế gật đầu. Trang trại trà này là nơi cung cấp riêng cho Yến gia. Ngày thường các chủ tử của Yến gia thỉnh thoảng sẽ đến đây giám sát. Quản sự Tần nói. Thế tử gia, thiếu phu nhân đến thật đúng lúc. Sáng nay vừa mới vào một lô trà non. Đang sao đấy à? Nô tài sẽ đưa hai vị đi xem. Yến Trường Lăng đi theo ông ta về phía trước, hỏi. cây trà ở sân sau còn không? Quản sự biết hắn đang hỏi cây trà nào, đáp, mấy bụi trà đó, chúng tôi vẫn luôn tưới nước cẩn thận, hàng năm chỉ để dành cho lão phu nhân, chúng tôi nào dám động vào, nhưng hôm trước nhị phu nhân đến một chuyến, hái mất một nửa, giờ chỉ còn lại 5 bụi. Yến Trường Lăng nhíu mày, lão phu nhân trong phòng hôm nay uống vẫn là trà cũ của lứa trước, nhị phu nhân hái về chắc chắn là dùng cho mình rồi, quay đầu nói với lão Tần. Sau này nếu không có thiếu phu nhân lên tiếng, bất kỳ ai trong phủ cũng không được vào đây. Trang trại trà này là sản nghiệp của Yến Hầu gia, Yến Trường Lăng là thiếu gia, đương nhiên có quyền lên tiếng hơn nhị phu nhân, lão Tần vội vàng gật đầu. Nô tài nhớ rồi, lời đó của Yến Trường Lăng vừa nói với quản gia, vừa nói với Bạch Minh Tế. Là để nàng quản lý, Bạch Minh Tế không lên tiếng, coi như ngầm đồng ý, hôm nay sau khi nhị phu nhân rời đi, chìa khóa cũng không đưa đến, chỉ sai một nha hoàn đến truyền lời, nói bà ta bị đau đầu, không xuống giường được, bảo nàng rảnh thì tự mình đến lấy. E rằng khi nàng đến đây, còn vô số chiêu trò đang chờ mình. Đã quyết định sống tốt với Yến Trường Lăng, hôm nay cũng đã nhận lấy quyền quản gia trước mặt lão phu nhân và hầu gia. Đừng nói nhị phu nhân không xuống giường được, dù bà ta có chết, thứ nên giao cũng phải giao ra. Làm ra vẻ như vậy, chắc chắn là để câu giờ, bận rộn sửa sổ sách đây mà. Nàng cũng không vội, cho bọn họ đủ thời gian chuẩn bị. Quản sự Tần dẫn hai người nhanh chóng đến nơi chế biến trà. Trong tay Bạch Minh Tế toàn là cửa hàng vải là chủ yếu. Chưa từng thấy trang trại trà nào như thế này. Cảnh tượng có thể nói là vô cùng náo nhiệt, mấy dãy nhà ngói xanh nằm rải rác phía trước, trong một gian nhà chính diện, dùng gạch xanh xây thành một dãy bếp lò, trên đó đặt hơn 10 cái nồi, người sao trà đang dùng tay không ngừng đảo trà, hương thơm tỏa ra từ đây. Người trong gian nhà bên cạnh thì vò trà, sàng trà, rồi đến nhặt trà, bấm xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giá gỗ ngoài sân chất đầy giỏ tre đựng các loại trà, có búp non vừa hái về, cũng có bán thành phẩm đã được. Sát xanh, sao xong cần phơi khô, lựa chọn, một đám người bận rộn qua lại trong sân, thấy hai người đến, cúi người chào hỏi rồi lại tiếp tục công việc trên tay, không hề chậm trễ. Quản sự Tần nghe Yến Trường Lăng vừa rồi hỏi về mấy bụi trà kia, liền biết mục đích của hắn, thấy hai người xem cũng đủ lâu rồi, bèn nói. Nơi này nóng. Thế tử gia và thiếu phu nhân vào nhà ngồi nghỉ một lát, nô tài sẽ sai người đi hái trà cho thế tử gia. Yến Trường Lăng lại nói, ta tự hái. Quản sự Tần sửng sốt, Yến Trường Lăng nhìn Bạch Minh Tế, lại nói, cũng không phải ta hái, thiếu phu nhân nhà ta muốn hái, hôm nay cầu xin ta đến đây, chính là muốn tự tay làm một túi trà, hiếu kính lão phu nhân. Bạch Minh Tế, hóa ra là vậy, quản sự Tần cười nói, nịnh nọt. Thiếu phu nhân thật có lòng, nếu đã như vậy, nhân lúc trời còn sáng, nô tài sẽ đi chuẩn bị cho thiếu phu nhân. Quản sự Tần vừa đi, Bạch Minh Tế liền nhìn về phía Yến Trường Lăng. Yến Trường Lăng lúc này mới giải thích, lão phu nhân thích uống trà, nhất là trà xanh, nàng tự tay làm một túi, so với bỏ ra nhiều tiền mua quà, càng có thể lấy lòng bà. Bạch Minh Tế đương nhiên hiểu ý hắn, dừng một chút, đột nhiên nói, vậy còn chàng? Yến Trường Lăng, hửm, phía sau có một khoảng trống lớn như vậy, Bạch Minh Tế lại cố tình đi vòng qua trước mặt hắn, khi đi ngang qua, nàng dùng giọng chỉ có hai người nghe thấy, nói với hắn. Phu quân đã dạy ta cách lấy lòng lão phu nhân, vậy lần sau cũng dạy ta cách lấy lòng phu quân nhé. Nàng nói xong, ung dung bước về phía gian nhà nhặt trà đối diện, để lại Yến Trường Lăng đứng ngây người tại chỗ, từ từ nghiền ngẫm ý nghĩa trong câu nói đó của nàng. Hai người đến muộn, mặt trời đã sắp lặn xuống núi rồi, quản sự Tần không dám chậm trễ, vội vàng đưa một chiếc giỏ tre qua, nhắc nhở nàng. Thời gian không còn sớm nữa, thiếu phu nhân hái xong thì mau chóng quay lại, trời tối rồi, trong bụi trà sẽ có nhiều côn trùng. Nói xong định dẫn đường cho nàng, Yến Trường Lăng phẩy tay, nói. Quản sự Tần cứ đi làm việc đi, ta dẫn nàng qua đó. Quản sự Tần dừng bước, vâng. Thế tử gia và thiếu phu nhân cẩn thận, coi chừng côn trùng. Bạch Minh Tế chỉ uống trà chứ chưa từng hái trà, xách giỏ tre đến vườn trà, nhìn bụi trà trước mặt, không biết nên bắt đầu từ đâu. Ngẩng đầu nhìn Yến Trường Lăng khoanh tay, khích lệ nàng. Mời, hắn không nhúc nhích, Bạch Minh Tế chỉ có thể tự mình phát huy, bẻ hết những lá non mới mọc ra, hái được 2-3 lá, Yến Trường Lăng không thể không lên tiếng. Sai rồi, sau đó là mẫu cho nàng xem, cúi người hái phần búp non phủ đầy lông tơ trên đỉnh, đưa đến trước mặt nàng. Thấy chưa, chỉ hái cái này thôi. Bạch Minh Tế, như xê, hát, ế, tê lặng, nhìn chồi non nhỏ như cây kim trong tay hắn, rồi lại nhìn chiếc giỏ tre trên tay mình, phải hái đến bao giờ đây? Yến Trường Lăng xác nhận sự nghi ngờ của nàng. Lão phu nhân chỉ thích uống cái này thôi, làm phiền thiếu phu nhân rồi. Đưa lá trà trong tay cho nàng, phủi tay áo. Nàng đến đây, ta giúp nàng chọn. Bạch Minh Tế gật đầu, bẻ một lá trà đang hé nở. Như thế này, Yến Trường Lăng lắc đầu. Lá trà đã nở ra thì không cần. Bạch Minh Tế, ồ, một tiếng, ta thấy chỉ nở ra một chút thôi mà. Lại hái một lá khác, thấy Yến Trường Lăng vẫn không hài lòng. Liền kéo cánh tay đang khoanh trước NG, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xê hắn ra, nắm lấy một bàn tay, tách các ngón tay hắn ra, tìm thấy ngón trỏ của hắn, nắm lấy, chỉ vào bụi trà. Phu quân cứ như vậy, chỉ chỗ nào ta hái chỗ đó. Nàng không dùng sức nhiều, năm ngón tay thon thả nhẹ nhàng nắm lấy một ngón tay của hắn, lòng bàn tay ấm áp, mềm mại, ẩm ướt. Yến Trường Lăng nhìn chằm chằm vào khe hở giữa những ngón tay trắng nõn của nàng, dường như còn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ đó tỏa ra. Được rồi, cứ như vậy, nàng buông tay hắn ra, ngón tay khẽ chạm vào mờ u bàn tay đang cứng đờ của hắn. Trời sắp tối rồi, làm phiền phu quân, Yến Trường Lăng nhịn xuống, giơ tay giúp nàng tìm từng lá trà một. Được 5-6 lần, nhất thời không tìm thấy, ngón tay chậm một nhịp. Liền thấy nàng đã nhanh nhẹn hái được một búp non, có lẽ nhận ra mình đã bị lộ, Bạch Minh Tế thản nhiên nói. Phu quân không cần chỉ nữa, giơ tay mỏi lắm, ta đã biết hái rồi, chàng xem, là cái này đúng không? Yến Trường Lăng không trả lời, mím môi, im lặng nhìn nàng. Vậy là đúng rồi, Bạch Minh Tế bắt đầu hái trà một cách nghiêm túc, hoàn toàn coi hắn như không khí, nàng học mọi thứ đều rất nhanh, so với múa đao lộng thương. Hái trà cũng quá dễ dàng. Lúc hoàng hôn, giỏ tre đã đầy được nửa giỏ, đúng như quản sự Tần nói, trong bụi trà bắt đầu xuất hiện côn trùng, bên tai vang lên tiếng chim hót líu lo, Yến Trường Lăng từ xa đi tới. Được rồi, Bạch Minh Tế đang hăng say, đáp, chưa đầy mà, Yến Trường Lăng, đưa giỏ tre đây. Bạch Minh Tế quay đầu lại, định nói thêm một lát nữa, liền thấy Yến Trường Lăng đang vén vạt áo lên. Để lộ đôi chân dài chỉ mặc quần lông cừu trắng, vạt áo phồng lên, mơ hồ có thể thấy những búp trà xanh bên trong. Bạch Minh Tế sững sờ, Yến Trường Lăng tiến lên 2 bước, chắn trước mặt nàng, nói một câu. Giữ chắc nhé, rồi đổ xuống chiếc giỏ tre trên tay nàng, trà đổ vào giỏ tre, gần như đầy. Được rồi, Yến Trường Lăng buông vạt áo xuống, phủi sạch vụn trà còn sót lại, ngẩng đầu nhìn nàng. Đi thôi, mang về phơi trước. Ngày mai lại đến. Sát xanh, Bạch Minh Tế hoàn hồn, ôm lấy giỏ tre, đuổi theo bước chân hắn, hỏi một cách chân thành. Phu quân, làm sao chàng có thể làm được mọi thứ vậy? Yến Trường Lăng được nàng khen, hơi quay đầu lại. Sao vậy, ghen tị à? Bạch Minh Tế lắc đầu. Không ghen tị, bước chân tiến lên sánh vai cùng hắn, bước ra khỏi vườn trà, nói. Ta ghen tị với chàng làm gì? Nếu có ghen tị cũng là chàng ghen tị với ta. Yến Trường Lăng không hiểu. Sao vậy? Bạch Minh Tế mím môi cười. Ngón tay đang ôm giỏ tre khẽ móc vào tay áo hắn. Muốn biết à? Yến Trường Lăng biết nàng đang giở trò. Rõ ràng là bẫy. Nhưng lại không thể từ chối. Đáp một tiếng. Nói xem. Bạch Minh Tế nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn. Nhìn ánh hoàng hôn trên trời rơi vào đồng tử hắn. Khiến đôi mắt đó trở nên nhạt nhòa. Mờ ảo. Nhưng lại vô cùng quyến rũ, mím môi cười, khẽ nói với hắn đáp án. Bởi vì chàng là phu quân của ta, một người ưu tú như vậy, là phu quân của nàng còn ghen tị gì nữa. Hương trà thoang thoảng theo nàng bay tới, phảng phất nơi chóp mũi, chưa kịp hồi vị đã theo bước chân nàng khuất xa. Xa xa, quản sự Tần nghênh đón, nhận lấy chiếc giỏ trên tay nàng, khom người cười nói. Thiếu phu nhân vất vả rồi. Hái được nhiều trà như vậy. Cách chương.